Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 22, nghe lời ngoan thoại của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bàn tay này vung xuống, Elysia vậy mà không làm ra bất kỳ phản ứng gì. Nàng chỉ đứng im ở một chỗ, đôi mắt mở to ra nhìn lấy hư ảnh của bàn tay khổng lồ ép xuống đầu mình. Một cỗ cảm xúc vô cùng kỳ dị len lỏi vào trong đầu óc của nàng. Nàng có cảm giác như hư ảnh ở trước mặt chính là một vị tà thần chân chính. Sức mạnh vô cùng khổng lồ, chỉ một hơi thở là đủ để cho nàng vĩnh viễn tan biến. Dần dần, trong lòng của nàng lại sinh ra sự e sợ, sau đó là kinh hoàng và cuối cùng mang theo một cái ý nghĩ thuần phục. Muốn quỳ xuống ở trước mặt của hư ảnh tà thần. Tất nhiên, đây không phải là sức mạnh của Triệu Vũ quá mức khổng lồ, mà do ảnh hưởng của ma thần chiến thể ở trên người của hắn phát sinh ra, khiến cho ý nghĩ tiêu cực ở trong lòng của Elysia liên tục sản sinh. Thế nhưng, bản thân Elysia là một nữ cường nhân, nàng làm sao có thể khuất phục trước sức mạnh của người khác được. Sau một tiếng thét dài, hai mắt của Elysia liền đỏ rực lên, khí chất trên người của nàng cũng biến đổi một cách mạnh mẽ. Ban đầu, nàng tuy rằng vẫn điên cuồng chiến đấu, nhưng trong mắt của nàng chỉ tràn ngập chiến ý, còn bây giờ, trong mắt của nàng không chỉ có chiến ý, còn tràn ngập sự táo bạo. Điên cuồng, đây là kỹ năng cuồng bạo của cuồng chiến sĩ. Sau khi thúc đẩy sẽ khiến bọn họ rơi vào trạng thái điên cuồng, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhìn thấy một màn này, hai đầu lông mày của Triệu Vũ không khỏi nhíu chặt lại. Mặc dù kỹ năng ma thần chiến thể này của hắn rất mạnh, nhưng thời gian thi triển cũng có cực hạn. Với lại, gánh nặng mà kỹ năng này tạo ra cho cơ thể của hắn cũng không phải là nhẹ. Theo như ký ức mà hắn biết được, thì với thực lực hiện tại của mình, dùng đến kỹ năng này trấn áp Elysia là dư sức. Nhưng hắn không nghĩ đến, nữ nhân này sau khi rơi vào trạng thái cuồng bạo, mất đi ý thức lại bộc phát ra thực lực cường đại đến như vậy. Hắn sợ rằng, mình không lập tức trấn áp được nàng, kỹ năng ma thần chiến thể này của hắn sẽ bị nàng phá giải. Đến lúc đó, e rằng hắn sẽ rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Cắn răng một cái, Triệu Vũ lại lần nữa hét lên một tiếng. Chấn, âm thanh này vừa phát ra, lực lượng bên trong cơ thể của Triệu Vũ lại lần nữa cuồn cuộn tuôn ra. Nhưng sắc mặt của hắn lúc này cũng vì vậy mà tái nhợt đi mấy phần. Giết, trong khi đó, một tia lý trí cuối cùng trong mắt của Elysia cũng hoàn toàn biến mất. Đại kiếm trong tay của nàng điên cuồng hướng về phía bàn tay khổng lồ của hư ảnh tà thần chạm phá. Đồng thời khiên tròn sau lưng của nàng cũng được tháo ra. Liên tục nện về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai chị em thiếu nữ gia tộc Lôi Ân đều mở to đôi mắt ra trợn tròn. Bọn họ dù đã đứng ở rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ trên hư ảnh tà thần tuôn ra. Nhất là, tôn hư ảnh ở phía sau lưng của hắn làm cho các nàng cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhưng so với Triệu Vũ, thì bộ dáng của Elysia lúc này càng làm các nàng cảm thấy kinh sợ hơn. Ở trên Lang Sa Đế Quốc, hai chị em các nàng đã từng nghe ra danh tiếng của đoàn trưởng huyết lệ dòng binh đoàn. Các nàng cũng biết nữ nhân này cực kỳ khó chơi, nhưng cũng không nghĩ đến danh hào hỏa hồng cuồng bạo nương của nàng lại thật sự đáng sợ như vậy. Với tình huống trước mặt, cho dù gia tộc Lôi Ân của các nàng dốc hết toàn lực, e rằng cũng không cản nổi sự điên cuồng bây giờ của Elysia. Khục, bị công kích của nàng liên tục đánh tới. Mặc dù Triệu Vũ đã vận dụng đến lực lượng tối cao, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt đỏ thẫm, bộ dáng vô cùng đáng sợ, giống Tiểu Long bị giam ở gần đó. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Triệu Vũ, nó không khỏi sốt ruột gầm lên một tiếng. Nhưng tiếng gầm này của nó, lúc này Triệu Vũ lại không thể nghe thấy. Chỉ nghe, Triệu Vũ tức giận quát lên một tiếng. Cái người điên, người thật sự muốn liều mạng với ta thật sao? Triệu Vũ lúc này thật sự giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đến sẽ dùng ma thần chiến thể để hù dọa cho nàng một chút mà thôi. Nhưng lại không nghĩ đến, lúc này bị nàng ép đến người sống ta chết. Nếu tiếp tục như vậy nữa, hắn cho dù có thể trấn áp được nàng, bản thân cũng phải rơi vào tình huống nguy hiểm. Chính vì như vậy, lúc này Triệu Vũ không khỏi gằn giọng nói, nếu ngươi đã muốn ép ta vào chỗ chết, vậy thì hôm nay ta cùng với ngươi liều mạng. Trong đôi mắt đỏ lừ của Triệu Vũ, lúc này hiện lên một cỗ tà ác vô cùng đáng sợ. Từ bên trong cơ thể của hắn, thả ra một luồng hắc vụ, đem toàn bộ không gian xung quanh hai người bao trùm lại. Nhưng những hắc vụ này lại không có ý định công kích về phía Elysia, mà chỉ chậm rãi thẩm thấu vào bên trong cơ thể của nàng. Hắc vụ này là một loại dục niệm, được lực lượng tà ác bên trong cơ thể của Triệu Vũ trưởng khống. Cho dù là một trinh phụ hay thiếu phụ thục nữ, một khi bị nhiễm vào loại năng lượng này cũng không thể nào khống chế được dục hỏa trong người thiêu đốt. Trong trạng thái cuồng bạo, Elysia đương nhiên là không biết được việc này. Nàng chỉ vung kiếm, giơ khiên, tiến về phía hư ảnh của tà thần mà đập phá. Khục, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lần này bên trong ánh mắt của Triệu Vũ không có hiện lên bất kỳ một tia thống khổ nào, mà chỉ nhàn nhạt nhếch môi lên cười khẽ một cái. Hình tượng của hắn lúc này có thể nói muốn bao nhiêu tà ác thì có bấy nhiêu tà ác. Tất nhiên, lúc này có hắc vụ bao phủ xung quanh, trận chiến giữa hắn và Elysia mấy người phụ nữ ở bên ngoài đều không quan sát được. Bọn họ chỉ nghe những tiếng ầm ầm chấn động, cùng với một tôn tà thần ngạo nghễ không trung, đang bao phủ toàn bộ không gian xung quanh cơ thể của Elysia. Dường như bắt đầu cảm giác được thứ gì đó không sạch sẽ chui vào trong cơ thể của mình. Trong ánh mắt điên cuồng của Elysia lúc này vậy mà hiện lên một tia thanh tỉnh. Nhưng chỉ thoáng qua một chốc, nàng lại điên cuồng bạo nộ, hướng về phía hư ảnh tà thần tiếp tục công kích. Trong ánh mắt của nàng, hư ảnh này chẳng khác nào bản thể của Triệu Vũ. Mỗi lần nàng công kích vào nó, thân hình của Triệu Vũ đều sẽ không ngừng chấn động lên. Khục, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của Triệu Vũ càng lúc càng tái nhợt. Nhưng lúc này, trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia hưng phấn. Vì hắn đã cảm nhận ra được, động tác của Elysia đã không còn cuồng bạo như trước nữa. Thân hình của nàng hơi có chút biến đổi, giống như trong người của nàng đang phát sinh một việc gì đó, khiến vẻ mặt của nàng hơi có chút đỏ lên, hơi thở cùng dần dần trở nên ồ ồ. Khắc khắc khắc, bà nương thúi, ngươi dám đánh ta lâu như vậy, để xem lát nữa ta sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào. Trận chiến giữa Triệu Vũ và Elysia vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Mà phía bên ngoài, ngoại trừ Tiểu Long có liên hệ đặc thù với Triệu Vũ, có thể cảm nhận được tình huống của hắn, tất cả những người phụ nữ còn lại, không ai nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Chuyện gì xảy ra, làm sao chúng ta không thể quan sát được tình đoàn trường? Hắc vụ kia là vật gì? Ta làm sao cảm giác cơ thể mình hơi có chút nóng lên? Trong đội ngũ của huyết lệ dòng binh đoàn, đã có người nhịn không được bắt đầu sinh ra lo lắng. Thứ này giống như một căn bệnh dịch, rất nhanh liền lây lan ra toàn bộ đội ngũ của huyết lệ dòng binh đoàn. Các ngươi nhìn xem, cái hư ảnh kia vừa mới nhìn ta mỉm cười, công kích của đoàn trưởng cũng ngừng lại rồi. Không biết là ai, lúc này đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Sau đó, sắc mặt của toàn bộ thành viên còn lại trong huyết lệ dòng binh đoàn đều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Đừng có nói nhảm, đoàn trưởng là ai, thực lực của nàng các ngươi còn dám nghi ngờ hay sao? T tên kia vừa rồi mặc dù không biết dùng phương pháp gì tăng lên thực lực nhanh như vậy, nhưng hắn chỉ mới đạt đến cấp A mà thôi, còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của đoàn trưởng. Một thiếu nữ chừng 24, 25 tuổi, sắc mặt có vẻ cương nghị, nhìn lấy toàn bộ thành viên còn lại trong đội hình, nghiêm mặt nói, nàng là một trong những phó đoàn trưởng của huyết lệ dòng binh đoàn. Lần này đi theo Elysia ra ngoài là một nhiệm vụ lớn, nên dẫn theo đội ngũ cũng khá đông. Trong huyết lệ dòng binh đoàn, ngoại trừ đoàn trưởng Elysia ra, các nàng còn có 3 vị phó đoàn trưởng, thực lực đều đạt đến cấp A trở lên, mà thiếu nữ trước mặt này là một trong số 3 vị đoàn phó đó. Phía bên ngoài lúc này mọi người đang nghi thần nghi quỷ, thì lúc này ở bên trong hắc vụ do hư ảnh tà thần tạo thành, vẻ mặt của Elysia lúc này vô cùng khó coi, trạng thái cuồng bạo trên người của nàng cũng đã tan biến đâu mất. Ánh mắt chỉ có vô tận phẫn nộ chừng lấy Triệu Vũ. Mắng, tên vô sỉ hèn hạ, ngươi có bản lĩnh thì cùng ta đấu đến trăm hiệp, chớ có dùng đến thủ đoạn đê tiện như vậy mà chiếm đoạt ta. Dù có chết, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Nghe lời ngoan thoại của nàng, vẻ mặt biến đến vô cùng tà ác của Triệu Vũ lúc này chỉ cười nhạt. Hắn đi tới, đem cái cằm của nàng nâng lên, ánh mắt chất chứa ngọn lửa hừng hừng, nhìn lấy nàng nói, đàn bà thúi, vừa rồi nếu không phải là ngươi ép ta, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể rơi vào tình trạng này hay sao? Ta vốn dĩ chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu, nhưng xem ra, ngươi bây giờ cũng sắp không chịu được nữa rồi, đúng không? Khặc khặc, vô sỉ, cách chương.